Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, trước mắt mọi người, xuất hiện một cảng biển. Tu tu, 5 chiếc tàu vận tải to lớn, tiếng còi vang lên không ngớt, xếp thành một hàng, nhanh chóng tiến vào, dưới sự dẫn dắt của 5 chiếc tàu hoa tiêu, chậm rãi tiến vào bên trong hải loan khổng lồ. Oa, quả nhiên, nhìn từ xa nơi này toàn một màu xanh, căn bản không giống như là đại sa mạc. Há há, đại hải loan này lớn thật, tớ chưa từng thấy hải loan nào lớn như vậy. Tân Hải Đại Thành ở đằng xa kia mới lớn kìa, anh nói nếu tính cả khu nhà máy, còn lớn hơn Nguyệt Thành nhiều. Nơi này xây dựng tốt quá đi, còn tốt hơn lão hồ cảng trong nước nhiều. Tỷ tỷ, em thấy anh rồi, anh ấy đang ở trên sân rộng ven biển kia kìa, người đứng đầu tiên chính là anh ấy. Là anh, ừm, tớ cũng thấy rồi. Anh ơi, chúng em ở đây này. Gần nửa giờ sau, trong tiếng hoan hô nhảy cẫng của mọi người, tàu vận tải Giao Long số 1 đã cập bến. Khi cầu tàu hạ xuống, Uyển Quân đã chuẩn bị sẵn sàng, lái xe Việt Giã qua cầu tàu, hướng về phía quảng trường lớn bên bến tàu. Quảng trường lớn đã hoàn thành này, rộng 2.000 mẫu. Thêm khu vườn lớn vừa mới xây xong rộng 1.000 mẫu, quy mô vượt xa sức tưởng tượng. Uyển Quân nhanh chóng lái xe Việt Giã, đến trước đám đông đang nghênh đón, dừng xe lại, Uyển Quân và Uyển Linh nhanh chóng mở cửa xe lao xuống. Anh ơi, chúng em đến rồi. Anh ơi, chúng em nhớ anh lắm. Hai cô bé, mỗi người một bên nhào vào lòng Vương Cường đang đứng đầu hàng, vừa khóc vừa nói. Được rồi, không phải anh ở đây rồi sao? Vương Cường cũng đỏ hoe mắt, xoa bả vai hai cô bé song sinh nói, được rồi, anh đưa các em về nhà trước. Rồi quay lại, phỏng vấn nhân viên mới. 110.000 nhân viên mới sắp xuống tàu, tập trung ở quảng trường lớn. Lần phỏng vấn này không thể trì hoãn, cần 2 ngày mới hoàn thành. A, hai cô bé song sinh lúc này mới nhớ ra anh còn phải làm việc. Các cô vội vàng rời khỏi vòng tay anh, ngoan ngoãn trở lại xe Việt Giã ngồi. Vương Cường chào Hàn Lệ Chân và Mã Biêu một tiếng rồi lái chiếc xe mới, dẫn Uyển Quân trên chiếc xe Việt Giã, dọc theo đường Tân Hải Đại Đạo hướng về phía căn nhà mới nằm sâu trong Thanh Long Loan. Viên Viên cuồn cuộn, Hùng Đại Hùng hai. Các người cũng ở đây nha. Gió Táp, Thiểm Điện, Hắc Toàn Phong, Tích Lịch Hỏa, Bạch Tuyết, các người cũng ở đây. A Tài, Đại Bạch, Tiểu Hắc, Đại Hoàng, Tiểu Hoàng, lại nhìn thấy các ngươi rồi. Đại Vũ, Tiểu Hôi, Nễ Môn cũng tới nữa. 10 phút sau, Vương Cường đưa mấy cô em gái đến trước đại trang viên, dừng xe trước biệt thự. Vừa xuống xe, bốn cô nàng đã bị Lũ Thu Cưng phát hiện, chúng vui mừng chạy tới đón, vây quanh các cô, huyên náo náo nhiệt. Uyển Quân và các em đã hơn 4 tháng không gặp lại mấy đại gia hỏa này nên vô cùng phấn khích. Các cô nô đùa với chúng một hồi rồi mới chịu yên tĩnh trở lại. Oa, anh hai, đây là căn nhà mới mà anh đã kể, đúng không? To thật đấy. Không chỉ to mà còn đẹp nữa. Còn có nhiều cây ăn quả nữa. Hầu hết các loại cây ăn quả dưới đại trà sơn đều có ở đây. Ừm, kia là cây lê nhà mình phải không? Không ngờ bây giờ nó lại cao lớn và xanh tươi đến vậy. Sao em có cảm giác nơi này giống như phiên bản phóng đại của đại trang viên dưới đại trà sơn vậy? Chỉ là lớn hơn gấp 10 lần thôi, ngay cả căn biệt thự đá xanh này cũng giống y hệt. Đúng thật đó, em cũng cảm thấy nơi này chính là trà thành được phóng to lên gấp 10 lần. Ngay sau đó, Uyển Quân và các em phát hiện ra điều kỳ lạ này, và sau khi nhận ra, các cô càng thêm phấn khích. Anh hai, anh đi làm việc đi, chị Hàn Lệ Chân vẫn đang đợi anh đến kiểm tra đám nhân viên mới đó. Ừm, anh hai, bọn em sẽ mang đồ đạc lên cất ở phòng trên lầu 3. Anh cứ đi làm việc của mình đi, kẻo lỡ giờ. Anh Cường, trưa nay bọn em sẽ mang cơm trưa qua, cùng anh ăn ở quảng trường ven biển. Anh à, mấy em nói đúng đó, anh có việc thì cứ đi làm trước đi. Nơi này y như đại trang viên dưới đại trà sơn, bọn em quen thuộc lắm, sẽ tự thu xếp ổn thỏa thôi. Bốn cô em gái của anh không còn là những cô bé ngây thơ như trước kia. Sau khi trải qua cuộc sống đại học, các cô đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Các cô biết, việc quan trọng nhất của anh trai lúc này là đi kiểm tra đám nhân viên mới cho xong. Nếu không, để bao nhiêu người chờ đợi như vậy thì sẽ lỡ việc lớn. Được rồi, anh đi giải quyết công việc trước. Vương Cường nói, đúng như các em đoán, căn nhà mới này chính là phiên bản phóng đại của đại trang viên dưới đại trà sơn, lớn hơn gấp 10 lần. Mọi thứ ở bên trong, bao gồm cách bài trí vật phẩm trong biệt thự, đều giống y như cũ. Các em cứ tự chọn phòng trên lầu 3 nhé, phòng ở trên đó rất nhiều. Vườn rau ở bên trái biệt thự, rộng mấy chục mẫu, có rất nhiều trái cây và rau quả, có thể hái ăn thoải mái. Trong tủ lạnh có rất nhiều loại thịt khác nhau. Ngoài ban công lớn của phòng bếp trên lầu 2 còn có một cái tủ nuôi hải sản rất lớn, bên trong có không ít cá biển, các em muốn ăn gì thì cứ dùng lưới mà vớt. Anh dặn dò các em xong rồi lái xe mới rời khỏi đại trang viên. Cổng đại trang viên được trang bị cửa tự động cảm ứng điện tử, có lắp đặt thiết bị thăm dò khuôn mặt. Vừa rồi anh đã âm thầm để Thường Nga quét khuôn mặt của bốn cô em gái, cho các cô quyền ra vào tất cả địa điểm trong nhà và đại cơ địa ở nước ngoài, bao gồm cả khu công nghệ cao lân cận. Điều này rất cần thiết, để tránh sơ suất dẫn đến Huyền Quân và các em bị hệ thống phòng vệ điện giật làm bị thương. Sau khi Thanh Long Thành hoàn thành, hai ngày qua Vương Cường đã dẫn theo mấy trăm kỹ sư điện chuyên nghiệp của công ty, sau nửa ngày huấn luyện tạm thời, chia họ thành 10 tổ, lắp đặt hoàn thiện thiết bị giám sát báo động trong phạm vi Thanh Long Loan và Bạch Hổ Loan, tiến hành giám sát toàn diện khu vực của mình. Đồng thời, anh công bố thông tin này lên trang chủ website của công ty, cho toàn bộ nhân viên đại cơ địa ở nước ngoài biết. Vương Cường hiểu rõ, nhân tính không thể chịu được thử thách, chỉ dựa vào sự tự giác của mọi người thì căn bản không ổn. Chỉ có thực hiện quản lý nghiêm ngặt, thiết lập các quy tắc điều lệ tương ứng, mới có thể đốc thúc mọi người tuân thủ các quy phạm đạo đức, cố gắng thu hẹp không gian sinh tồn của các thành phần ngoài vòng pháp luật, ngăn chặn những tình huống vớ vẩn xảy ra. Anh biết rõ, một khi không có các quy tắc điều lệ nghiêm ngặt ràng buộc, các tập tục xấu sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong đại cơ địa ở nước ngoài của công ty. Sự tồn tại của Thường Nga giúp cho đại cơ địa ở nước ngoài có một nền tảng quản lý hoàn thiện ngay từ đầu, bất kỳ thành phần ngoài vòng pháp luật nào cũng không có chỗ ẩn thân. Vương Cường vừa rời đi, mấy cô em gái đã bắt đầu bận rộn. Các cô lái xe Việt giã vào nhà kho lớn, sau đó xách theo mỗi người hai túi du lịch, bắt đầu đi lên lầu theo cầu thang xoắn ốc. Vừa bước vào phòng khách lớn trên lầu 2, các cô đã reo lên, phòng khách này, tuy bài trí gần giống như nhà mình ở Trà Thành, nhưng đồ đạc và thiết bị điện đều xịn sò hơn hẳn. Đúng vậy đó, sao lại thơm thế này? À, em biết rồi, đây là do anh hai dùng gỗ đàn hương ngàn năm tuổi để làm. Đúng rồi, thảo nào lại thơm như vậy, khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy thoải mái. Kiểu dáng của mấy món đồ điện này cũng tinh xảo và hào phóng hơn nhiều, chắc hẳn sử dụng cũng thích hơn. Phòng khách này tuy không lớn hơn phòng khách ở biệt thự dưới Đại Trà Sơn gấp 10 lần, nhưng cũng phải gấp 5-6 lần. Mấy bức tranh chữ treo trên tường kia, chẳng lẽ là mấy món đồ mà chúng ta tìm được khi đi săn lùng kho báu trước đây sao? Còn mấy món đồ cổ trưng bày khắp nơi nữa, chắc cũng vậy. Căn biệt thự này là nơi xa hoa và đẹp đẽ nhất mà em từng thấy. Cách bài trí cổ kính và trang nhã như vậy, chắc hẳn anh hai đã tốn không ít tâm tư và thời gian. Bước vào phòng khách này, em có cảm giác như về nhà ở Trà Thành vậy, cảm giác rất tuyệt. Mấy cô nàng phấn khích đi tham quan khắp nơi, rồi mới rủ nhau lên lầu 3, mỗi người chọn một phòng lớn, đem quần áo và đồ dùng cá nhân đến bày biện cho xong. Uyển Ngọc và Uyển Linh quyết định ngủ riêng, dù sao cả hai cũng đã lớn, đều muốn có không gian riêng cho mình. Dù sao phòng ở trong căn biệt thự này không chỉ lớn hơn rất nhiều so với biệt thự ở Trà Thành, mà còn có thêm không ít phòng trống, cứ tùy tiện chọn một phòng là được. Các cô phát hiện, các đồ dùng và thiết bị điện trong mỗi phòng đều được nâng cấp hơn rất nhiều so với trước kia. Bốn người lần lượt vào phòng tắm riêng của mình, rửa mặt sạch sẽ, rồi mới ra ngoài chậm rãi dạo quanh, tham quan thưởng thức khắp căn biệt thự. Kết quả là các cô vô cùng hài lòng. Bốn cô em gái lại trở về phòng khách lớn trên lầu 2, đun một ấm nước sôi, đổ đầy mấy bình thủy rồi pha trà thanh thần thượng hạng, ngồi trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, từ từ nhâm nhi thưởng thức. Sau 10 ngày lênh đênh trên biển, tinh thần của mọi người đều có chút mệt mỏi. Tắm rửa sạch sẽ bụi đường, lại uống một chén thanh thần trà cực phẩm, bốn nha đầu lập tức tràn đầy sức sống. Tỷ tỷ à, chúng ta xách hai cái rổ tre lớn, ra vườn xem ca ca trồng những loại trái cây rau dưa gì, hái một ít về, lát nữa làm cơm trưa. Em vừa mới ghé qua phòng bếp, thấy lương thực và gia vị các loại đều có, mà lại rất đầy đủ. Uyển Linh nhanh nhỏ nói với tỷ tỷ. Được, chúng ta cũng nên đi thôi. Uyển Quân đứng dậy, nói, không biết trái cây rau dưa trồng ở đây, so với trồng ở Trà Thành thì thế nào. Tỷ tỷ, em đoán là do nơi này ánh sáng mặt trời đầy đủ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, chắc là so với trái cây rau dưa cùng loại trồng ở Trà Thành, sẽ ngon hơn một chút đấy. Uyển Ngọc tiếp lời. Kiến thức mà các nàng tích lũy được, giờ đã đạt đến trình độ của sinh viên tốt nghiệp đại học, chỉ cần thoáng suy nghĩ, liền có thể đưa ra kết luận. Một lát sau, mấy nhà đầu cười khúc khích, xách hai cái rổ tre lớn, đi ra khỏi biệt thự, chuẩn bị cùng nhau ra vườn rau hái rau. Bốn con gấu lớn vẫn còn rất nghịch ngợm, nhanh chóng chạy tới, mỗi con một vẻ, lắc đầu vẫy đuôi theo sau bốn tiểu chủ nhân, ầm ĩ cả một đoạn đường, tiến về phía vườn rau cách đó hơn 100 mét. Từng đợt tiếng cười giòn tan, lại tràn ngập cả phương thiên địa này. Đợt phỏng vấn lần này diễn ra suôn sẻ, tương tự như hai lần trước. Có lẽ do Hàn Lệ Bình ở quốc nội, sau khi bàn bạc với Vương Cường và Hàn Lệ Chân, đã tiến hành điều chỉnh quy mô lớn đối tượng tuyển dụng. Họ chủ yếu hướng đến các thôn nghèo vùng sâu vùng xa, thực hiện công tác tuyên truyền và tuyển mộ. Chất lượng nhân viên lần này, xét trên một khía cạnh nào đó, tốt hơn so với hai lần trước. Cũng có thể là do Vương Cường gặp vận may lớn, phát huy tác dụng cực kỳ lớn. Thông báo tuyển dụng lần này, cho đến khi kết thúc, cũng không cần phải loại bỏ bất kỳ ai. Điều này khiến Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, nếu phải điều chuyển nhân viên, sẽ rất phiền phức. Đến tận 6 giờ chiều ngày hôm sau, nhân viên công tác dẫn nhóm công nhân viên mới cuối cùng đã trúng tuyển đi, đưa họ đến địa điểm tương ứng, nhận đồng phục và các phúc lợi khác do công ty cấp phát, cùng với đồng hồ vệ tinh thông minh và thẻ thông tin thân phận điện tử, đồng thời sắp xếp ký túc xá cho họ. Đến đây, công tác tuyển dụng công nhân viên mới lần này chính thức kết thúc. Từ tháng sau, nhân viên quản lý trong nước của công ty, cùng với phần lớn gia quyến nhân viên, sẽ đến đại cơ địa hải ngoại của công ty. Lúc đó, về mặt nhân tài, chúng ta sẽ không thiếu. Vương Cường thầm nghĩ, sau này tuyển dụng, tâm tính mới là quan trọng nhất, trình độ văn hóa không cao không phải là vấn đề lớn. Về sau, vẫn phải tiếp tục để Hàn Lệ Bình đưa công tác tuyển dụng đi sâu vào những khu vực nghèo khó để tuyển mộ nhân tài mới. Anh thoáng suy nghĩ một chút, liền đưa ra quyết định. Hơn nữa, giáo dục ở đại cơ địa hải ngoại phải sớm được đưa vào danh sách quan trọng. Đợi ra quyến nhân viên đến đông đủ, có đủ nhân lực, liền bắt đầu áp dụng. Hình thức kiến trúc ba trường siêu cấp ở Thanh Long Thành, Bạch Hổ Thành và Trà Thành gần như giống hệt nhau. Ba ngôi trường này đã được quy hoạch và xây dựng đồng bộ cùng với thành phố. Hiện tại, ba trường siêu cấp ở Thanh Long Thành và Bạch Hổ Thành đều đã hoàn thành. Những trường học này không hề thua kém ba trường siêu cấp ở Trà Thành trong nước. Khu giáo dục đều nằm ở phía nam thành phố, sau này sẽ thực hiện giáo dục tập trung, giống như hình thức ở Trà Thành. Quy mô khu giáo dục ở đại cơ địa hải ngoại của công ty cũng không khác Trà Thành là bao. Mọi thứ cần phải chuẩn bị trước. Dù những trường học này bây giờ còn khá vắng vẻ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là thường xuyên phải cải biến sau này. Một lần làm đúng chỗ mới là điều Vương Cường mong muốn. Dù sao, trong địa bàn công ty nhà mình, khác biệt so với hình thức phát triển kinh tế xã hội chủ lưu trên thế giới sau này, sẽ không vì thiếu tiền mà khiến các công trình kiến trúc bỏ hoang rồi nhanh chóng xuống cấp. Kiến trúc ở đại cơ địa hải ngoại của công ty, sau này hàng năm đều sẽ có đội ngũ chuyên gia tiến hành bảo trì. Dù bỏ trống cũng không cần lo lắng các công trình kiến trúc sẽ trở nên rách nát. Tình huống không dùng thì phế sẽ chỉ xảy ra trên thế giới, trong các thế lực phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu, sẽ không xảy ra trong địa bàn của mình. Nghĩ đến đây, Vương Cường lấy giấy bút, dựa vào năng lực nhớ dai của mình, đánh dấu những công nhân viên mới thích hợp làm giáo sư trong danh sách. Đợt tuyển dụng này cùng với đợt trước, tổng cộng có gần 1000 người thích hợp làm giáo viên. Bây giờ sắp xếp họ vào hệ thống giáo dục là vừa vặn. Chờ họ chuẩn bị xong công tác khai giảng, cuối tháng 2 năm nay có thể cho ra quyến nhân viên, tất cả thiếu niên nhi đồng từ 6 đến 18 tuổi, đến trường đi học. Trong kế hoạch của Vương Cường, trường học không cần phải thi lên cấp, chỉ cần tất cả con em nhân viên đều được đi học là được. Cái gọi là thi lên cấp, chẳng qua là do số lượng người quá đông, tài nguyên trường học không đủ cung cấp, công việc trên xã hội thì khuôn mẫu, từ đó tiến hành khảo thí để loại bỏ. Giống như Cao Cú Lệ đời sau, thực hiện hệ thống giáo dục, một con rồng, toàn dân, làm tốt hơn so với phần lớn quốc gia. Bởi vì tất cả thiếu niên nhi đồng trong nước họ đều được học hành đến khi tốt nghiệp đại học, tất cả sinh viên tốt nghiệp đại học đều được phân công việc. Ở Cao Cú Lệ, tất cả mọi người có thể tiếp nhận nền giáo dục hoàn chỉnh, từ tiểu học đến đại học, không có ngoại lệ. Sau khi tốt nghiệp đại học, chính phủ sẽ căn cứ vào năng khiếu của bạn, phân công bạn đến các đơn vị, bộ phận để làm việc, xã hội hài hòa, ổn định vô cùng. Điều này tạo nên lòng tự tin dân tộc vô cùng mạnh mẽ cho Cao Cú Lệ sau này. Họ căn bản không coi các thế lực bên ngoài ra gì, ai dám nhắm vào mình, họ cũng dám đối chọi gay gắt, vô cùng hiếu chiến. Sức mạnh đoàn kết đó mới là điều Vương Cường mong muốn trong tương lai. Một Cao Cú Lệ nhỏ bé có thể làm được, mình có được địa bàn rộng lớn, sở hữu tài nguyên vô tận, không có lý do gì không làm được. Chẳng những phải làm, còn phải làm tốt hơn, hoàn thiện hơn. Hàn Lệ Chân, Mã Bưu, đợt phỏng vấn nhân viên lần này đã kết thúc. Tôi dự định sắp xếp cụ thể như thế này. Vương Cường đem công việc dự kiến của tất cả công nhân viên mới lần này, giải thích sơ lược cho hai người phụ trách đại cơ địa hải ngoại của công ty, đặc biệt nhấn mạnh vấn đề giáo dục. Vâng, lão bản. Hàn Lệ Chân nghe xong, nghiêm nghị gật đầu nói, đúng vậy, gia quyến nhân viên từ tháng sau sẽ đến liên tục, đã đến lúc đưa vấn đề giáo dục vào danh sách quan trọng. Dù sao, trường học ở Thanh Long Thành và Bạch Hổ Thành đều đã xây dựng hoàn thành. Chờ lão bản chọn ra những giáo chức này, ổn định vị trí xong, cuối tháng 2 có thể chính thức khai giảng. Hệ thống giáo dục miễn phí, một con rồng, toàn dân của Cao Cú Lệ đã được chứng minh là phương pháp hiệu quả. Chúng ta có thể hoàn thiện nó một chút rồi áp dụng rộng rãi ở đại cơ địa hải ngoại của công ty. Sau này, tất cả nhân viên và con cháu của nhân viên đều phải là sinh viên đại học, thì mới có đủ lực lượng dự bị, giải trừ mọi lo lắng tiềm ẩn cho sự phát triển lớn mạnh của công ty sau này. Liên quan đến vấn đề giáo dục, nhất định phải coi trọng nhất, phải hoàn thiện và thực hiện đúng chỗ. Chúng ta có vô số vật tư, nền công nghiệp và nông nghiệp vô cùng phát triển, sau này hàng năm đầu tư lớn vào giáo dục cũng không có nửa điểm vấn đề. Còn nữa, tất cả sách vở ở Đại học Trà Thành đều phải sao chép một bản để in ấn mới được. Hàn Lệ Chân đưa ra ý kiến của mình. Cái này tôi đã sớm chuẩn bị rồi, Vương Cường khẽ cười nói, tôi đã thông qua một vài thủ đoạn công nghệ cao, thu thập tất cả sách vở vào thiết bị đầu cuối máy tính của công ty, in ấn sách giáo khoa tương ứng ở xưởng in trong khu công nghệ cao là được. Đại cơ địa hải ngoại của chúng ta sau này sẽ thực hiện phương thức giáo dục kết hợp giữa giáo dục trực tuyến trên máy tính, đồng hồ và giáo dục thông thường, khác với hệ thống giáo dục hiện tại trên thế giới. Thiết bị mạng máy tính và trang web giáo dục đang được thiết kế, phát triển và chế tạo. Trong vòng một tháng, mọi việc sẽ được giải quyết triệt đề. Những kiến thức mà Thường Nga hiện tại học được, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đừng nói đến ba trường học mới bắt đầu ở Trà Thành. Để cô ấy tham khảo hệ thống giáo dục của các quốc gia, biên soạn ra một bộ tài liệu giảng dạy hoàn chỉnh, từ nhỏ đến lớn, học theo mô hình một con rồng tiên tiến, hết sức đơn giản. Những chuyện này, Thường Nga có thể dễ dàng làm được, mà lại làm tốt nhất. Trong khu công nghệ cao, chẳng những có hai bộ thiết bị máy tính tân tiến, dây chuyền sản xuất nguyên bộ, mà còn có nhà máy chế biến giấy cùng xưởng in ấn đồng bộ tiên tiến, hoàn thành những công việc này hết sức dễ dàng, căn bản không cần phải nhọc lòng. Tuy nhiên, để có thể hoàn thiện một bộ hệ thống giáo dục tri thức truyền thừa và dự trữ này, Vương Cường chuẩn bị ngày mai sẽ tiếp tục mở thêm một chút quyền hạn cho Thường Nga, để cô ấy mau chóng thu thập tri thức hệ thống giáo dục của các quốc gia trên thế giới, miễn là có thể thu thập được. Sau đó, sau khi loại bỏ cặn bã, hấp thụ tinh hoa, lấy văn hóa Hoa Hạ làm chủ thể, các tri thức tiên tiến của các quốc gia làm cành lá, tranh thủ ưu hóa hơn nữa tài liệu giảng dạy các cấp của đại cơ địa, làm cho nó trở thành một bộ hệ thống giáo dục hoàn thiện đặc hữu của công ty. Sau khi hấp thu tinh hoa của đại bộ phận hệ thống giáo dục trên địa cầu, hệ thống truyền thừa kiến thức khoa học kỹ thuật và văn hóa dân tộc của đại cơ địa hải ngoại của công ty chắc chắn sẽ dẫn đầu toàn thế giới. Sau này, bên trong công ty sẽ liên tục xuất hiện các thiên tài trong các ngành nghề, nước chảy thành sông. Kế hoạch trăm năm, giáo dục làm gốc, coi trọng bao nhiêu cũng không đủ. Sáng sớm mùng 1, Vương Cường rửa mặt xong xuôi, mở cửa phòng ngủ bước ra phòng khách lớn. Một tràng âm thanh trong trẻo liền vọng ra từ gian bếp, mấy cô nha đầu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Vẫn là công thức quen thuộc, hương vị thân quen. Cảm giác này thật tuyệt. Anh hai, chúc mừng năm mới. Anh hai, chúc mừng năm mới. Anh, chúc anh vạn sự như ý. A Cường ca ca, chúc anh tâm tưởng sự thành. Vương Cường vừa bước chân vào bếp, mấy cô em gái đã chen nhau chúc Tết anh. Uyển Quân, Uyển Ngọc, Uyển Linh, Trần Lâm, anh cũng chúc các em tân xuân vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp. Vương Cường cười híp mắt đáp lại. Hôm nay là mùng 1 Tết, năm 1987 chính thức bắt đầu. Vì tình hình năm nay đặc biệt, toàn bộ nhân viên công ty đều được nghỉ một ngày vào 30 Tết, có lương đầy đủ. Từ hôm nay trở đi, mọi người phải tăng ca hết công suất. Bởi vậy, nhân viên đại cơ địa hải ngoại của công ty, ngoại trừ các tướng sĩ đang chinh chiến bên ngoài, đều đã đón Tết xong xuôi ở khu nhà mới, với một ngày nghỉ có lương tại chỗ vào 30. Đồ Tết năm nay công ty phát ra vô cùng phong phú, so với năm ngoái ở Trà Thành còn sung túc hơn nhiều. Đó là vì các khu nông nghiệp của công ty, cùng với các nhà máy chế biến nông sản đã bắt đầu đi vào vận hành và sản xuất, sản lượng dồi dào, cung cấp dư giả cho đại cơ địa hải ngoại của công ty tiêu dùng. Vương Cường dứt khoát vung tay lên, phát hàng Tết cho nhân viên, chủng loại đầy đủ, số lượng dư giả. Trước đó, công ty đã ban bố thông báo, nói rõ nguyên nhân năm nay không nghỉ, tăng ca từ mùng 1 đến mùng 8, tiền lương tăng gấp 3. Lý do rất đơn giản, hiện tại công ty đang chạy đua từng giây để mở rộng quy mô xuống phía Nam, đồng thời cần tranh thủ thời gian hoàn thành 3 thành phố ven biển lớn giai đoạn 2. Hành động quy mô lớn, màn thiên quá hải của công ty, dù có che giấu kỹ lưỡng đến đâu, nhiều nhất 1-2 năm nữa cũng sẽ bị bại lộ. Đó là còn có Thường Nga liên tục che đậy, thao túng thông tin. Hiện tại trên địa cầu, không có bất kỳ phương tiện khoa học kỹ thuật nào như tin tức điện tử, sóng vô tuyến hay tín hiệu vệ tinh có thể thoát khỏi sự thao túng của Thường Nga. Bất kỳ tin tức nào liên quan đến Vương Cường và công ty của anh đều bị Thường Nga biên tập lại, bao gồm cả những hình ảnh thu được qua vệ tinh. Ngày thứ hai sau khi kết thúc tuyển dụng nhân viên, chính là 30 Tết. Vì vậy hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của những công nhân viên mới này, cũng là ngày tiến hành phân công công việc. Sau khi ăn xong bữa sáng thịnh soạn với các em gái, mọi người lại thu dọn đồ đạc sạch sẽ như thường lệ, rồi ra phòng khách lớn ngồi nghỉ ngơi. Anh hai, tụi em định sáng nay đi ra ngoài, lái xe dạo chơi Thanh Long Loan, ngắm cảnh đẹp, Uyển Linh nói, sau đó tụi em muốn đi xem Thảo Nguyên gần đây. Đúng đó, em lớn như vậy rồi mà vẫn chưa được thấy Thảo Nguyên bao giờ. Uyển Ngọc tiếp lời, tụi em tính cưỡi ngựa đi, thử cảm giác phi nước đại trên Thảo Nguyên mênh mông. Mấy cô nàng đã bàn bạc xong kế hoạch từ lúc thức dậy, vừa chuẩn bị điểm tâm vừa bàn tính. Về phần Vương Cường, hôm nay anh không rảnh. Được thôi, các em tự sắp xếp ổn thỏa là được, nhớ mang theo A Tài hoặc Đại Bạch đi cùng, tránh bị mãnh thú trên Thảo Nguyên làm bị thương. Hiện tại trên Thảo Nguyên gần Thanh Long Loan và Bạch Hổ Loan, các loại mãnh thú và đàn sói, chó hoang thường xuyên tụ tập thành bầy, khắp nơi đều có. Không thể không nói, cỏ nuôi gia súc mà anh gây giống có sức hấp dẫn quá lớn đối với các loài động vật hoang dã. Sau khi Thảo Nguyên lan rộng nhanh chóng, nó đã thu hút một lượng lớn động vật ăn cỏ đến sinh sống, và đương nhiên kéo theo cả những loài động vật ăn thịt tới săn mồi. Mấy cô em gái đi chơi trên Thảo Nguyên, chỉ có ngựa biến dị thôi là chưa đủ, nhất định phải có thêm một con chó lớn biến dị nữa mới được. Tuy những con ngựa biến dị cũng rất lợi hại, nhưng dù sao chúng không phải chuyên gia, bản năng của chúng không phải là đánh nhau. Dạ, tụi em nhớ rồi. Uyển Quân nói, em sẽ chăm sóc các em ấy cẩn thận, không để các em chạy lung tung khắp nơi, tránh gặp nguy hiểm. Mọi người lại bàn bạc thêm một vài chuyện khác, Vương Cường liền đứng dậy lên lầu. Lái chiếc xe mới ra khỏi đại trang viên. Anh không đến văn phòng trong tòa cao ốc Long Thành, mà đi thẳng đến khu công nghệ cao gần đó. Hiện tại, cả Thanh Long Loan lẫn Bạch Hổ Loan trong đại cơ địa hải ngoại đều đã sử dụng hình thức quản lý làm việc trên mạng, nhanh chóng và thuận tiện hơn nhiều so với phương thức văn phòng trước đây. Tất cả nhân viên quản lý của công ty ở đại cơ địa hải ngoại đều đang nghiêm túc học tập tài liệu giảng dạy về hệ thống đánh chữ Hán ngữ phiên âm và chữ Hán do Thường Nga biên soạn, cùng với kiến thức cơ bản về máy tính và đồng hồ. Hơn nữa, công ty sẽ tiến hành kiểm tra trực tuyến sau một tháng. Nếu ai không đạt sẽ bị điều chỉnh vị trí công tác. Cũng may là dù là máy tính mới ra mắt hay đồng hồ liên lạc vệ tinh, tất cả hệ điều hành và phần mềm, phần cứng thiết bị đều là chữ Hán và Hán ngữ phiên âm, phương diện ngôn ngữ cũng bắt đầu phổ cập tiếng phổ thông trên diện rộng. Trên nền tảng trang chủ mạng lưới của công ty, có thể tải miễn phí các video dạy học liên quan để tự học. Bởi vậy, chỉ cần trước khi học xong lớp 3 tiểu học, hiểu chữ Hán và Hán ngữ phiên âm, học được thao tác cơ bản máy tính và đồng hồ liên lạc vệ tinh thì cũng không phải là vấn đề lớn. Mà trong tất cả nhân viên quản lý của công ty, người có trình độ văn hóa thấp nhất là Trần Nguyên Xuân cũng đã học hết lớp 5 tiểu học. Chỉ cần chăm chỉ một chút, trong vòng một tháng học được sử dụng máy tính và đồng hồ vệ tinh cơ bản, đánh chữ thì không thành vấn đề. Hệ điều hành mạng lưới và các thiết bị điện tử liên quan của công ty đều là Hán ngữ và Hán ngữ phiên âm, hoàn toàn khác biệt so với các mạng lưới và thiết bị hiện tại trên thế giới, 9 trên 10 đều là tiếng Anh. Đúng vậy, Vương Cường và công ty của anh sau này sẽ không hòa nhập với quốc tế về các mặt, bao gồm cả mạng lưới máy tính và điện thoại. So với các mạng lưới và thiết bị chủ lưu trên thế giới, chúng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không hề nghi ngờ, khi công ty của Vương Cường sớm bày bán máy tính và điện thoại di động trong nước, phần cứng và phần mềm của mạng lưới trong nước sau này sẽ khiến đám quy Tây Dương phải trợn tròn mắt, ai nấy đều ngơ ngác. Chủ nhân, chúc mừng năm mới. Vương Cường vừa đến nhà kho lớn trong khu vực trung tâm khu công nghệ cao, Thường Nga đã hiện thân trên màn hình lớn máy tính, cất giọng trong trẻo chào anh. Thường Nga, chúc mừng năm mới. Vương Cường mỉm cười đáp lại. Anh không coi Thường Nga là một công cụ lạnh lùng, mà thực sự coi cô như người thân của mình. Chủ nhân, tất cả tiền lì xì năm mới của nhân viên công ty đã được phát xuống, bao gồm cả tất cả nhân viên trong nước. Thường Nga trước tiên báo cáo với Vương Cường sự kiện trọng đại này. Không thể không nói, kể từ khi công ty sử dụng đồng hồ liên lạc vệ tinh, thay thế cho điện thoại di động, hiệu suất làm việc hiện tại quá cao. Thường Nga ghi nhớ lời Vương Cường dặn hôm qua, đúng 8 giờ sáng nay, cô đồng loạt gửi lì xì năm mới cùng lời chúc phúc đến toàn thể nhân viên công ty. Vốn dĩ, đây là một công việc cực kỳ phức tạp, tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, nhưng Thường Nga đã hoàn thành một cách chuẩn xác và nhanh chóng. Đây chính là uy lực của công nghệ thông tin, hiệu suất làm việc của văn phòng đã tăng lên gấp bội so với trước kia. Như vậy rất tốt. Vương Cường hài lòng gật đầu, nói, Thường Nga, trong mấy ngày tới, cô cố gắng học hỏi tất cả kiến thức liên quan đến hệ thống giáo dục trên thế giới. Vương Cường tiếp tục giao thêm quyền hạn cho Thường Nga, đại cơ địa hải ngoại của chúng ta nhất định phải hình thành một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, lấy văn hóa Hoa Hạ làm chủ thể, kết hợp những tri thức và văn hóa tiên tiến từ các quốc gia khác. Vì vậy, việc biên soạn một bộ tài liệu giảng dạy độc đáo và hoàn thiện là vô cùng quan trọng. Việc học phải diễn ra từ nhỏ đến lớn, tất cả tài liệu giảng dạy phải hoàn thiện nhất, hợp lý nhất, để những thiếu niên nhi đồng của công ty có thể tiến hành học tập theo lộ trình chất lượng. Cô xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thời gian gần nhất và phải nhanh chóng hoàn thành. Sau khi cô học tập và chỉnh lý hoàn thiện các kiến thức liên quan, hãy in mỗi bộ tài liệu giảng dạy của từng niên cấp học kỳ 10 vạn bản, phân loại, đóng gói và chuyển đến kho lớn số 1, sau đó thông báo cho Hàn Lệ Chân đến xử lý. Hệ thống giáo dục của công ty sau này sẽ là tiểu học 5 năm, trung học cơ sở và trung học phổ thông sáp nhập thành 5 năm và đại học 3 năm. Trong điều kiện bình thường, học sinh 6 tuổi nhập học, sau khi tốt nghiệp đại học vừa tròn 19 tuổi, độ tuổi phù hợp để tham gia công tác. Vương Cường đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề quan trọng này và quyết định mô hình giáo dục cho đại cơ địa hải ngoại của công ty sau này. Đời người ngắn ngủi, 18 tuổi đã trưởng thành, tiếp tục lãng phí thời gian quý báu trên thế giới là một điều khiến người ta day dứt. Vì vậy, việc học sinh tốt nghiệp đại học ở tuổi 19 và tham gia công tác là hợp lý nhất. Anh biết rõ, với khả năng học tập và xử lý ngày càng kinh khủng của Thường Nga, cô có thể hoàn thành tốt những việc này chỉ trong vài ngày. Vâng, thưa chủ nhân, tôi sẽ học xong những kiến thức khoa học kỹ thuật và văn hóa hữu ích trên thế giới một cách nhanh chóng, chỉnh lý hoàn thiện tài liệu giảng dạy cho 13 năm học, in ra và chuyển đến kho hàng lớn số 1. Thường Nga vô cùng vui mừng, khi chủ nhân tiếp tục nới lỏng quyền hạn, năng lực của cô lại được tăng lên một lần nữa. Mặc dù tri thức của các quốc gia trên thế giới hiện nay vô cùng nhiều, nhưng năng lực học tập của cô vô cùng hiệu quả, chỉ cần tối đa 3 đến 5 ngày, cô có thể học được tất cả kiến thức trên mạng lưới thông tin điện tử, mạng lưới vô tuyến điện và mạng lưới vệ tinh. Đến lúc đó, nội tình của cô sẽ tăng lên gấp bội, giúp cô làm việc thuận buồm xuôi gió hơn. Ngay khi giọng nói của chủ nhân vừa dứt, một lượng lớn tri thức mạng lưới trên thế giới đã điên cuồng tràn vào kho dữ liệu của cô từ khắp nơi trên thế giới, được chỉnh lý và hoàn thiện một cách nhanh chóng. Có thể nói, sau vòng học tập này, cô sẽ thu thập toàn bộ kiến thức khoa học kỹ thuật và văn hóa hữu dụng của toàn thế giới. Lão bản, 110.000 nhân viên mới đã đến và được phân công công việc đầy đủ. Giữa trưa, sau khi ăn trưa xong, Vương Cường đang chuẩn bị ra ngoài thì đồng hồ vệ tinh liên lạc vang lên. Anh đưa tay xem xét, hóa ra là Hàn Lệ Chân gọi video. Vừa kết nối, cô đã nói ngay, trừ 2 vạn lính giải ngũ và dân quân xuất ngũ, chúng ta đã xây dựng 5 đoàn an ninh, lần lượt gia nhập vào 5 chi bảo an quân đoàn. Công ty cũng gây dựng 5 phòng giữ đoàn, phối hợp 5 đại quân đoàn, tiến hành đóng giữ ở các nơi và vận chuyển tù binh làm việc. Tuy nhiên, do năng lực vận chuyển của công ty chưa được tăng lên đáng kể, nên toàn bộ tù binh sẽ tạm giam tại chỗ để tránh lộ tin tức. Các tướng sĩ đoạt lại được một lượng lớn lương thực và vật tư sinh hoạt. Mặc dù chúng ta không dùng đến, nhưng đủ cho tất cả tù binh dùng trong nửa năm, không cần hao phí vật tư của chúng ta. Còn lại 7 vạn công nhân viên mới, sẽ cùng phần lớn công nhân cũ tạo thành 3 đại đội thi công xây dựng, mỗi đội 6 vạn người. Từ mùng 4 Tết, họ sẽ chia thành từng nhóm đến Kỳ Lân Loan, Huyền Vũ Loan, Chu Tước Loan để tiến hành xây dựng 3 tòa đại thành phố ven biển. Trong đó, đại thuyền đội được tạo thành từ các loại thuyền không chính hiệu sẽ phụ trách vận chuyển nhân viên và thiết bị, trước sau hướng đến Kỳ Lân Loan và Huyền Vũ Loan. Vài ngày sau, 5 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn quay về nước sẽ tạo thành đại thuyền đội, phụ trách vận chuyển 6 vạn nhân viên cùng các loại vật tư, thiết bị, tiến về Chu Tước Loan. Công tác chuẩn bị cụ thể đã bắt đầu áp dụng ngay hôm nay. Hàn Lệ Chân báo cáo ngắn gọn, nhanh chóng hoàn tất các công việc chủ yếu đầu năm nay. Một tuần sau, đội tàu thứ 2 tiến về Huyền Vũ Loan sẽ xuất phát. Tôi sẽ tự mình dẫn đội đến một mỏ dầu lớn ở bờ Nam Địa Trung Hải để tiến hành tu sửa triệt để và thay đổi các loại thiết bị. Vương Cường nghe báo cáo xong, nghĩ ngợi rồi phân phó, Hàn Lệ Chân, trong mấy ngày này, cô hãy cho người ta đưa những thiết bị dây chuyền sản xuất dầu hỏa đã đóng gói xong trong các nhà kho lớn số 10 đến số 20 ở khu công nghệ cao lên thuyền. Ngoài ra, sắp xếp ổn thỏa một đội thi công vạn người. 7 ngày sau, các muội muội đi theo đại thuyền đội về nước, tôi cũng sẽ lên đường đến Địa Trung Hải. Khai thác dầu hỏa liên quan đến mảnh ghép cuối cùng của đại cơ địa hải ngoại, anh nhất định phải đích thân chỉ huy kiến thiết, tiến hành lắp đặt và điều chỉnh thử dây chuyền sản xuất mới được. Hơn nữa, Thanh Long Loan và Huyền Vũ Loan, bao gồm khu vực xung quanh rộng lớn chừng 4.000 dặm, anh vẫn chưa từng đến. Lần này vừa vặn đi khảo sát thực địa một chút. Kỳ Lân Loan và Huyền Vũ Loan đều là những đại hải loan hàng đầu thế giới, anh đã sớm muốn đến xem. Tốt, lão bản, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hàn Lệ Chân khẽ gật đầu, đáp lời. Cô hiểu rõ rằng nửa năm nay vô cùng quan trọng đối với việc xây dựng 3 tòa đại thành phố ven biển mới, cũng như các loại nhà máy, căn cứ nông nghiệp xung quanh. Trong đó, việc khai thác một mỏ dầu lớn là quan trọng hơn cả. Nó quyết định liệu công ty có thể hoàn toàn tự cung tự cấp trong hơn nửa năm hay không. Mặc dù đại cơ địa hải ngoại của công ty hiện tại chủ yếu sử dụng điện lực và các nguồn năng lượng mới khác, nhưng lượng tiêu thụ dầu hỏa lớn vẫn là không thể tránh khỏi. Bởi vì rất nhiều nguyên vật liệu công nghiệp đều phải thông qua luyện hóa dầu hỏa để có được các sản phẩm phụ khác nhau, sau đó mới tiến hành gia công chế tạo. Ít nhất là trong 10 năm tới, trước khi công nghiệp khoa học kỹ thuật của đại cơ địa hải ngoại được nâng cấp một lần nữa, họ không thể rời khỏi việc khai thác dầu hỏa. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Hàn Lệ Chân, Vương Cường ngồi trên ghế phòng khách lớn trầm tư một chút. Các muội muội hôm nay không về ăn trưa. Sáng sớm nay, họ lái xe bán tải đi vòng quanh Thanh Long Loan một vòng lớn, sau đó cưỡi dị mã xuất phát, tiến về đại thảo nguyên gần đó dung ngoạn. Để tránh mất thời gian đi lại, họ mang đầy đủ công cụ nấu ăn dã ngoại, đồ ăn và nước trà, phải đến khoảng 5 giờ chiều mới về nhà. Không còn cách nào, đại thảo nguyên gần Thanh Long Loan quá lớn, nếu muốn chơi cho đã, nhất định phải nấu cơm dã ngoại ở ngoài trời vào buổi trưa. Nghỉ ngơi một lát, Vương Cường lại đến nhà kho lớn của Thường Nga. Chủ nhân, cách Thanh Long Loan về phía đông nam 1.200 cây số, sau khi ngài đưa một bộ máy phát điện hạt nhân tổng hợp phản ứng khả khống và 6 robot trí năng sơ cấp đến đó vài ngày trước, hiện tại họ đã bắt đầu làm việc xây dựng quy mô lớn. Dự kiến trong nửa tháng nữa, 2 lò phản ứng luyện kim hợp kim sẽ hoàn tất xây dựng, luyện ra các loại vật liệu hợp kim đạt chuẩn. Thêm vào đó là 180 robot trí năng sơ cấp, bao gồm cả chip và các thiết bị điện tử, sẽ được chế tạo hoàn tất trong 3 ngày sau đó. Sau đó, họ sẽ nhanh chóng bắt đầu hình thức xây dựng quy mô lớn. Các loại nhà máy và dây chuyền sản xuất sẽ lần lượt hoàn thành. Ước chừng đến cuối tháng 6 năm nay, chúng ta đã có thể tiến hành giao dịch lô hàng đặc biệt đầu tiên với trong nước. Thường Nga báo cáo xong thì hỏi ngay, chủ nhân, về cơ bản chúng ta không thiếu gì cả. Bây giờ thật sự không cần thiết phải đổi lấy một lượng lớn tài chính ở trong nước, chúng ta chắc chắn sẽ bị thiệt thòi trong giao dịch. Thường Nga rất tò mò, tư tưởng của loài người quá phức tạp, một số vấn đề, trước khi cô đạt được thăng cấp, là không hiểu được. Không sao cả, sau này giao dịch, trong nước cho cái gì, chúng ta lấy cái đó. Vương Cường lạnh nhạt nói, uống nước nhớ nguồn, chúng ta đang hồi báo tổ quốc và làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Về phần có thể giao dịch được cái gì, tiền tệ hay nguyên vật liệu, cũng không quan trọng. Tầm mắt của anh hiện tại đã vượt ra khỏi giới hạn, không tính toán chi li với trong nước, chịu thiệt một chút cũng không sao. Được rồi, vấn đề này quá thâm ảo. Không phải Thường Nga bây giờ có thể suy nghĩ ra. Vương Cường lập tức chuyển chủ đề, nói, Thường Nga, cô nhớ gửi cho Bộ Chỉ huy các bảo an quân đoàn bản đồ vệ tinh chi tiết về tình hình của tất cả quân thực dân ở châu Phi và Nam Bộ châu Phi. Còn có đảo Madagascar nữa. Đợi đến khi lô hàng đầu tiên gồm các hắc thúc thúc được vận chuyển đến đó, hãy phóng tên lửa hành trình, tiêu diệt toàn bộ quân thực dân ở đó. Nếu không, hòn đảo lớn kia sẽ nhanh chóng gia tăng số lượng lớn hắc thúc thúc, chắc chắn sẽ khiến những quân thực dân kia chú ý, từ đó khiến kế hoạch man thiên quá hải của chúng ta bị lộ. Dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong, trước tiên tiêu diệt quân thực dân ở đó, ngăn chặn tin tức bị lộ ra ngoài. Vương Cường lạnh lùng phân phó Thường Nga. Anh nhất định phải cố gắng tranh thủ thời gian quý giá, khiến công ty tự ra phát triển toàn diện trong 1-2 năm tới. Vài năm sau, trở thành một quái vật khổng lồ không ai có thể lay chuyển. Vì thế, tiêu diệt toàn bộ quân thực dân ở đại lục Phi Châu là quan trọng nhất. Trước đây, anh cũng không tính đến việc quân thực dân trên đảo Madagascar, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh vẫn quyết định vì sự an toàn của vạn toàn. Trong lúc vận chuyển những người da đen kia đến hòn đảo lớn, sẽ tiêu diệt triệt để đám quân thực dân đang chiếm giữ nơi đó. Chủ nhân, chuyện này không khó. Thường Nga suy nghĩ một lát rồi nói, em chỉ cần giám sát chặt chẽ, chọn thời điểm rạng sáng khi tất cả bọn chúng đã về doanh trại, phóng đủ tên lửa hành trình, tiêu diệt toàn bộ đối phương là được. Tuy nhiên, đám quân thực dân đã xây dựng một tiểu thành thị ven biển, diện tích không nhỏ, đoán chừng phải phóng gần 200 quả tên lửa hành trình tầm xa mới có thể đạt được mục đích của chúng ta. Nhưng chuyện này không có gì to tát, chỉ là nửa tháng sản lượng của chúng ta thôi, hoàn toàn xứng đáng. Tính toán chi phí, không ai giỏi hơn Thường Nga. Đối với bất kỳ quyết định nào của chủ nhân, Thường Nga sẽ hết lòng ủng hộ, hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu. Chuyện này cứ như vậy quyết định, vận mệnh của đám quân thực dân đã không thể thay đổi. Nhất là những căn cứ quân thực dân tiến hành thí nghiệm sinh hóa, càng được Vương Cường nhấn mạnh với Thường Nga, phải thanh trừ sạch sẽ, không thể để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Đối với loại địa phương tràn đầy tội ác đó, dù có dùng thêm mấy trăm quả tên lửa hành trình tầm xa trong quá trình thanh lý cũng đáng. Vương Cường không muốn các tướng sĩ lực lượng bảo vệ hòa bình của công ty phải tự mình đi tấn công loại địa phương nguy hiểm đầy rẫy những yếu tố không xác định. Vẫn là sử dụng một lượng lớn tên lửa hành trình, phá hủy hoàn toàn bọn chúng mới là cách vĩnh viễn trừ hậu họa. A Long, nhanh lên, chờ một lát thuyền chạy đấy. Lý Thường kéo túi du lịch xuống lầu, quay đầu lại, hướng phía đầu cầu thang gọi lớn. Anh và người em họ Trung Thiếu Long đều là nhân viên mới gia nhập công ty mấy ngày trước. Lý Thường vốn là lính xuất ngũ từ một thôn hẻo lánh thuộc huyện vùng núi Nguyệt Thành. Khổ nỗi đất đai trong thôn ít ỏi, tám miệng ăn trong nhà cộng lại cũng chẳng được 5 mẫu. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Hơn một tháng trước, Lý Thường cuối cùng không chịu đựng được nữa, liền bàn với người em họ Trung Thiếu Long ở thôn bên cạnh, cùng nhau lên huyện kiếm việc làm. May mắn thay, đúng lúc gặp công ty Vương Cường tuyển người, đãi ngộ vô cùng tốt. Điều duy nhất khó khăn là phải ra nước ngoài làm việc. Đường cùng, Lý Thường cùng em họ đi báo danh, thuận lợi qua vòng sơ tuyển. Vài ngày sau, hai người được đội xe lớn của công ty tiện đường đón đến Trà Thành. Ở Trà Thành một ngày, rồi theo đội thuyền lớn đến Lão Hồ Cảng. Sau một đêm ở ký túc xá của xưởng đóng tàu ven biển, họ theo đội thuyền lớn lênh đênh trên biển 10 ngày, đến được Thanh Long Loan. Hai người họ không ngờ rằng không chỉ vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp của ông chủ mà còn được bổ nhiệm làm đoàn trưởng đoàn 4 và doanh trưởng một doanh của Kỳ Lân quân đoàn. Phải biết rằng cả hai đều đã 30 tuổi, hơn nữa đã xuất ngũ 5-6 năm rồi. Tuy trước đây khi còn trong quân ngũ, hai anh em biểu hiện không tệ. Nhưng thời đó, ai mà chẳng có chút bản lĩnh khi tham gia quân ngũ mấy năm ở phương Nam. Lý Thường còn nhớ rõ sau trận chiến đầu tiên, đơn vị của anh sống sót chưa đến 300 người. Hơn nữa, kiểu chiến thuật đánh luân phiên, lấy đánh lớn rèn quân này kéo dài gần 2 năm, cuộc phản công lớn mới chính thức bắt đầu, một hơi đánh tan tác quân địch. Sau chiến tranh, rất nhiều người xuất ngũ, anh và em họ chỉ là chiến sĩ bình thường, đương nhiên không ngoại lệ. Dù hai anh em có chút kinh nghiệm chiến đấu, nhưng dù sao cũng đã 30 tuổi. Thế mà lần này vẫn may lại đến, một bước lên thẳng đoàn trưởng và doanh trưởng. Hai người không biết rằng họ đều là những nhân tài từ tam tinh trở lên mà Vương Cường phát hiện trong đợt tuyển dụng này. Đặc biệt là Lý Thường, một trong ba nhân tài cấp 5 sao, lại là nhân tài quân sự mà công ty thiếu nhất. Thế nên, Lý Thường đương nhiên không thể bị mai một, lập tức trở thành một trong những nhân vật cốt cán của bảo an quân đoàn. Lương tháng hiện tại của anh khoảng chừng 280 điểm tín dụng. Trải qua một vòng tăng giá trị điểm tín dụng và cắt giảm nhân viên mới của công ty, tỷ giá hối đoái giữa điểm tín dụng và nhân dân tệ hiện tại đã đạt 1:3. Tức là mỗi tháng anh có thể nhận được 840 tệ. Trời à, như vậy, tiền lương một tháng của anh đủ cho cả nhà ăn cả năm. Ngay cả Trung Thiếu Long, người em họ của anh, mỗi tháng cũng có 240 điểm tín dụng tiền lương, tương đương với 720 tệ. Hai anh em suýt chút nữa đã ngất xỉu vì hưng phấn. Cũng may cả hai đều là quân nhân từng trải, có khả năng tự chủ cao, nên mới không đến nỗi thất thố tại chỗ khi nghe Tổng Chỉ huy Mã Biêu tuyên bố chức vụ của mình. Họ ứng trước một tháng tiền lương cho công ty, ủy thác cho bộ phận hậu cần Trà Thành rút tiền ở Trà Thành, sau khi gọi điện về nhà, giao tiền cho vợ, cả nhà đều khóc òa. Ai bảo lính thép không rơi lệ? Chỉ là chưa đến lúc vui mừng đến phát khóc thôi. Chắc chắn rằng gia đình hai bên đều quyết định trong tháng này sẽ theo đội tuyển lớn của công ty di chuyển đến đại bản doanh hải ngoại của công ty. Chỉ cần vượt qua phỏng vấn của nhà, lão bản, họ sẽ được chia 100 mẫu đất. Tuy phải tuân theo quy hoạch của công ty, cứ 100 gia đình tạo thành một đại nông trang sinh thái, triển khai xây dựng đại nông trang sinh thái theo yêu cầu của công ty, nhưng so với cuộc sống khốn khó ban đầu, điều này quả thực tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, công ty sau này sẽ thực hiện trồng trọt và chăn nuôi hoàn toàn cơ giới hóa, dù chỉ có vợ anh, một mình cũng đủ quản lý tốt toàn bộ ruộng đồng của gia đình. Nông sản thu hoạch không bán ra đều là của nhà, không cần nộp bất kỳ khoản thuế nào. Nông sản dư thừa mang đi bán phải nộp 20% thuế thu nhập. Thuế suất tuy không thấp, nhưng ruộng đồng của nhà mình rộng lớn, các loại nông sản thu hoạch rất lớn. Sau này, các hộ gia đình không phải trả tiền điện nước, coi như thuế thu nhập được xóa bỏ. Hơn nữa, con cái đi học, trường học không thu một đồng học phí nào, bao gồm cả tiền ăn và tiền ở, bất kỳ khoản phí nào cũng không cần nộp, phúc lợi đãi ngộ quá tốt. Chắc chắn chỉ cần chờ một năm, cuộc sống của cả nhà sẽ tốt hơn rất nhiều. Thật sự không phải lo cơm áo. Đến lúc đó, cái gì đồ dùng trong nhà, đồ điện, thậm chí xe cá nhân, nhất định phải sắm sửa đầy đủ trong vài năm tới. Đến rồi đây. Trung Thiếu Long cũng kéo một chiếc túi du lịch, vội vã từ cầu thang đi xuống, miệng hô lớn. Sau khi công ty đưa ra yêu cầu và tiến hành điều chỉnh, hai người hiện đang ở trong khu dành riêng cho nhân viên quản lý, đối diện cửa phòng số 9, tầng 4 của tòa nhà ký túc xá. Sau khi vào ở, cả hai đều ngây người. Căn nhà rộng chừng 180m² được trùng tu sạch sẽ, đồ dùng trong nhà và đồ điện đầy đủ, sau này chỉ cần không nghỉ việc thì sẽ là của mình. Ở trong nước, hai người cũng đã đi dạo không ít nơi ở Nguyệt Thành, chưa từng thấy nơi nào sạch sẽ, xa hoa và tiện dụng như vậy. Thật vậy, hai căn hộ có diện tích 180m², cao 4m9 này hoàn toàn xứng đáng là một căn biệt thự. Bố cục 6 phòng 2 sảnh 1 bếp 3 nhà vệ sinh, vô cùng đẹp mắt và rộng rãi, đủ cho cả gia đình của họ sắp tới ở. Trước đây họ đã nghe nói công ty Vương Cường rất hào phóng, nhưng cụ thể hào phóng đến mức nào? Bây giờ họ đã tự mình cảm nhận và tận hưởng. Một khi đã có được đãi ngộ và phúc lợi cao như vậy của công ty, ai cam lòng để mất nó lần nữa? Chắc chắn rằng cả hai đều âm thầm hạ quyết tâm, sau này phải vững vàng giữ gìn phần tốt đẹp này, đối với bất kỳ kẻ địch nào xâm phạm, họ sẽ cho chúng một đòn chí mạng. Hôm qua, sau khi nhìn thấy 4 đội cơ giới hóa trang bị của mình, hai người sau khi trợn mắt há hốc mồm thì coi như đã hoàn toàn yên tâm. Họ đều là những người lính già đã tham gia vô số trận chiến, chưa từng thấy trang bị xa xỉ như vậy. Đặc biệt là sau khi thử nghiệm các tính năng của nhiều loại trang bị, cả hai liền yên tâm hẳn. Hỏa lực mạnh mẽ như vậy, sức phòng thủ mạnh như thế, chỉ cần không gặp phải pháo kích diện rộng bằng tên lửa của đối phương, còn ai là đối thủ. Đặc biệt là khi biết gần đây đối thủ chỉ là những trận tập kích bất ngờ vào đám người da đen và quân thực dân, thì lại càng không có vấn đề gì. Không đánh cho ra những trận toàn thắng, coi như lão tử không có bản lĩnh. Thực tế, cách thức tấn công của công ty cũng hết sức đơn giản, chỉ cần dưới sự dẫn đường của vệ tinh, Tiểu Mễ Mễ bí mật tiếp cận căn cứ địch, rồi dùng tên lửa dẫn đạo định vị mục tiêu để thanh lý, hoặc sử dụng hỏa tiễn pháo binh số lượng lớn pháo kích bao trùm. Sau đó, mở đường cho một lượng lớn xe bọc thép tiến lên, phát động một vòng vây tiêu diệt là xong chuyện. Ni mã! Với cách thức này, chỉ cần đảm bảo kỷ luật chiến trường, nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh thì ai làm đoàn trưởng mà chẳng được. Dù sao, Lý Thường và Trung Thiếu Long giờ sung sướng đến phát rồi. Loại chiến đấu đã nghiền như thế, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy nhiệt huyết dâng trào. Trong hai ngày chỉnh huấn này, cả hai tâm lĩnh thần hội, chuyên chú rèn rũa kỷ luật cho đoàn đội của mình. Nhất định phải luyện kỷ luật của đoàn đội mình đến mức thuần thục như cánh tay nối dài mới được. Hai người đều là lão binh từng trải trăm trận, sao lại không rõ, điểm khó của chiến thuật này của bảo an quân đoàn công ty chính là quân kỳ nghiêm minh và hậu cần đầy đủ. Nghe nói, công tác hậu cần của công ty vốn không cần lo lắng, vậy thì khó khăn duy nhất chính là quân kỳ vô cùng nghiêm minh. Chỉ có hành động hiệu quả thì sau này mới có thể đánh bại được bất cứ kẻ nào. Hôm nay, cả hai sẽ dẫn dắt 504 đoàn vừa mới thành lập, đến Kỳ Lân Loan. Sau khi gặp mặt quân đoàn trưởng Đường Quảng Cường, họ sẽ bước vào giai đoạn chỉnh huấn khẩn trương. Một tháng sau, 504 đoàn sẽ từ đường biển tiến đến châu Phi, tiến hành luyện binh thực chiến. Nghĩ đến đây, bước chân của cả hai càng nhanh hơn một chút, thân người cũng ưỡn thẳng hơn, trong mắt ánh lên hào quang khát máu. Chỉ chốc lát sau, bến tàu lớn Thanh Long Loan đã hiện ra ở phía xa, bốn đám tướng sĩ mang theo toàn bộ trang bị cơ giới hóa của đoàn đang xếp hàng, chuẩn bị lên thuyền. Lý Thường và Trung Thiếu Long liếc nhau, trong mắt thần quang rực rỡ. Đội quân chỉnh tề, với hàng trăm chiến xa kiểu mới đủ loại này, chính là những người mà họ sẽ dẫn dắt sau này. Có đội ngũ, châu bò, như vậy, sau này lập công nhận thưởng chẳng phải là chuyện dễ như chờ bàn tay sao? Ca ca, mấy ngày nay tìm muội chúng ta chơi bời có vẻ hơi quá rồi. Chập tối, vừa về đến nhà ở Huyền Ngọc, cô đã hớn hở nói với Vương Cường. Nói xong, nàng lại khổ sở nhăn nhó, thế nhưng ngày mai đã là mùng 7 tháng riêng, chúng ta phải cùng đại thuyền đội trở về nước. Tiếc thật, Trà Thành Đại học còn chưa khai giảng, ai? Mà dù có đi học, năm nay cũng chẳng có bao nhiêu học sinh. Nếu không thì chúng ta ở lại đây học cũng được. Nhưng cô bé này cũng biết, mọi thứ khó mà vẹn toàn đôi bên, ít nhất hiện tại, không khí học tập và môi trường của Trà Thành Đại học không thể so sánh với Thanh Long Đại học. Đương nhiên, vài năm sau, Thanh Long Đại học vượt mặt Trà Thành Đại học là điều chắc chắn. Muốn làm tốt giáo dục, đơn giản chỉ cần đầu tư tiền của và xây dựng một hệ thống giáo dục hoàn thiện, hợp lý. Mà khoản đầu tư vào Thanh Long Đại học sau này, căn bản là Trà Thành Đại học không sánh bằng. Dù Trà Thành Đại học có đầu tư mạnh nhất trong nước đi nữa, cũng không ngoại lệ. Dù sao, Thanh Long Đại học hay Bạch Hồ Đại học, hoặc Kỳ Lân Đại học, Huyền Vũ Đại học, Chu Tước Đại học, sau này các loại kiến thức khoa học kỹ thuật cao cấp đều sẽ được phổ cập rộng rãi, không hề cố kỵ. Hơn nữa, nguồn tài chính rót vào hàng năm cũng sẽ vượt xa Trà Thành Đại học. Đúng vậy á, tiếc thật. Uyển Linh cũng có chút buồn bực nói. Bốn chị em nàng đã chơi bời thỏa thích mấy ngày nay. Ngày nào các nàng cũng hoặc là cưỡi ngựa trên thảo nguyên bao la bát ngát, ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt trần, hoặc theo thuyền đánh cá ra khơi. Tài nguyên ngư nghiệp ở đây phong phú hơn trong nước nhiều, mỗi lần ra khơi đều thắng lợi trở về. Hơn nữa, Vương Cường quy định thuyền đánh cá không chỉ phải bắt cá lớn thả cá bé, mà còn phải thay phiên đánh bắt ở các khu vực khác nhau, để có được nguồn tài nguyên ngư nghiệp tuần hoàn tốt đẹp, tránh tình trạng số lượng cá giảm mạnh sau này. Anh, chờ nghỉ hè, bọn em sẽ đến giúp việc, không ham chơi nữa đâu. Uyển Quân vừa nói vừa nhìn Vương Cường. Bốn chị em đã bàn nhau, mùa hè này sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp của Trà Thành Đại học, tốt nghiệp sớm. Nhưng các nàng không hề tiết lộ quyết định này cho Vương Cường, muốn tạo bất ngờ cho anh. Về phần Liên Thông thạc sĩ tiến sĩ, cả bốn đều không thấy cần thiết. Các nàng tin rằng, trong học kỳ tới, không chỉ hoàn thành chương trình 4 năm đại học, mà còn có thể hoàn thành các loại kiến thức chuyên sâu hơn, vững vàng nắm vững các môn chuyên ngành và tự chọn. Chỉ cần học được hết các loại kiến thức cần thiết, thì bằng thạc sĩ tiến sĩ không còn cần thiết với các nàng. Dù sao chỉ cần có năng lực, muốn làm gì ở công ty nhà mà chẳng được. Chỉ cần có thể đảm nhiệm các loại chức vụ, ca ca nhất định sẽ không phản đối. A Cường ca ca, sau khi về nước lần này, bọn em sẽ cố gắng học hành hơn, không để anh phải bận lòng hay thất vọng. Trần Lâm cũng nói đầy ẩn ý. Cô cũng như ba chị em Huyền Quân, đều không nỡ rời nơi này, nhưng đó là thực tế, không thể vẹn toàn đôi bên. Cũng may mọi người sẽ trở lại Thanh Long Loan sau 4 tháng nữa, tạm thời xa nhau vài tháng cũng không sao. Mấy đứa nhóc này, anh cũng không muốn các em rời đi. Nghĩ đến sáng sớm ngày mai các em gái sẽ theo đại thuyền đội về nước, Vương Cường cũng có chút buồn, nhưng mà một học kỳ cũng không dài, chỉ khoảng 4 tháng thôi. Đợi đến hè, các em cứ theo đại thuyền đội đến là được. Đến hè, đại thuyền đội của công ty chúng ta ít nhất sẽ có thêm 10 mấy chiếc thuyền lớn hơn, tân tiến hơn, sẽ không xảy ra tình trạng thiếu năng lực vận chuyển. Mấy người lập tức xua tan nỗi buồn, cùng nhau chuẩn bị bữa tối thịnh soạn. Hôm qua ra khơi, bốn cô gái tự tay bắt được một con cá ngừ vây vàng nặng mấy trăm cân, vui mừng mang về nhà, xử lý sạch sẽ rồi chất đầy mấy cái tủ lạnh lớn mà vẫn chưa hết. Vương Cường đành phải nhờ Thường Nga khẩn cấp chế tạo thêm hai tủ lạnh siêu lớn mới giải quyết được. Phải nói rằng, thịt của loại cá ngừ vây vàng cỡ lớn này thực sự quá ngon. Thêm vào đó là các loại hương liệu thảo dược sơ cấp trồng trong trang viên, nấu nướng lên quả thực là mỹ vị nhân gian. Mấy người đã được ăn no nê suốt cả ngày hôm nay. Sáng sớm hôm sau, Vương Cường dậy sớm, rửa mặt xong xuôi rồi đến phòng bếp, các em gái đã chuẩn bị xong bữa sáng ngon lành. Mọi người im lặng ăn điểm tâm rồi mang theo hành lý đã chuẩn bị từ tối hôm qua, lái xe rời khỏi đại trang viên. Hôm nay không chỉ các em gái rời Thanh Long Loan về nước, Vương Cường cũng phải rời Thanh Long Loan, đến vùng đại sa mạc phía nam bờ biển Địa Trung Hải. Chẳng mấy chốc, mọi người đã lái xe đến quảng trường siêu lớn bên cạnh bến tàu. Nơi này đã đông nghịt người. Đây là đợt thứ hai trong năm nay rời Thanh Long Loan, gồm 7 vạn công nhân. Trong đó 6 vạn người đi Huyền Vũ Loan, 1 vạn người còn lại do Vương Cường đích thân dẫn đầu đến mỏ dầu trong đại sa mạc. Khu vực mỏ dầu lớn đó đã được đợt đầu tiên gồm 6 vạn công nhân đến từ Kỳ Lân Loan tiến hành đào kênh Đại Vận Hà. Việc đào kênh hiện tại bắt đầu từ việc dẫn dòng sông tự nhiên ở biên giới đông bắc của Thanh Long Sơn Mạch, công trình chính là đào đồng thời 3 kênh Đại Vận Hà song song cách nhau 20 km, nối liền khu vực ven biển của Kỳ Lân Loan và Huyền Vũ Loan. 6 vạn người đến Huyền Vũ Loan sau khi đến bờ sông Nila cũng sẽ lập tức bắt đầu dẫn dòng từ sông Nila, đồng thời đào 3 kênh Đại Vận Hà song song về phía Kỳ Lân Loan. Cố gắng trong vòng 1 tháng sẽ nối liền hai thành phố ven biển cách nhau hơn 2.000 dặm bằng 3 kênh Đại Vận Hà, cải thiện môi trường sinh thái. Đây cũng là bản sao của việc xây dựng Thanh Long Thành và Bạch Hổ Thành. Nhiệm vụ chính là giải quyết vấn đề cải tạo môi trường cho hai thành phố ven biển này một cách căn bản. Bởi vì giữa hai thành phố ven biển này là đại sa mạc mênh mông vô bờ. Độ khó cải tạo không hề kém cạnh, thậm chí còn gian nan hơn một chút so với việc cải tạo giữa Thanh Long Loan và Bạch Hổ Loan. Không gì khác, khoảng cách giữa hai hải loan quá dài, gần 3.000 dặm. Nhưng mọi người đã có kinh nghiệm cải tạo đại sa mạc và xây dựng thành phố ven biển từ đợt đầu, cộng thêm trình độ phổ cập cơ giới hóa hiện tại không thể so sánh với 3 tháng trước. Cho nên, dù là việc cải tạo đại sa mạc và xây dựng hai thành phố ven biển ở Thanh Long Loan và Huyền Vũ Loan, hay là việc cải tạo đại sa mạc rộng gần 3.000 dặm giữa hai đại hải loan, tốc độ đều nhanh hơn. Nhiều nhất là 3 tháng sau, tất cả công trình đều phải hoàn thành, và hai ốc đảo đại hải loan giữa 3.000 dặm vuông đại sa mạc chắc chắn sẽ biến thành đại thảo nguyên mênh mông. Kaka, hè này gặp lại trên thuyền nhé. Kaka, tạm biệt. Vì chạy đua với thời gian, các xe khác cùng vật tư, thiết bị đã được đưa lên thuyền từ tối hôm qua. Mọi người không chậm trễ, Uyển Quân cùng các tìm muội vẫy tay từ biệt Vương Cường, rồi lên xe đầu kéo cỡ lớn, qua cầu tàu, lái vào khoang tàu vận chuyển giao long số 1. Lão bản, anh yên tâm, tôi sẽ chiếu cố tốt các muội muội của anh. Lần này, Mông Quế, người đã trở thành hải quân chuyên nghiệp, phụ trách dẫn đầu các tướng sĩ của đoàn thứ tư thuộc Huyền Vũ quân đoàn hộ tống. Anh ta nói với Vương Cường vừa xuống xe, đang nhìn giao long số 1, đại thuyền đội bây giờ đã quen thuộc với tuyến đường biển này, thời gian qua lại cũng tiết kiệm được không ít. Anh ta biết tâm tình của lão bản nên trấn an. Vậy thì tốt. Vương Cường gật đầu nói, trên đường đi, tôi sẽ thông qua vệ tinh, quan sát tình hình đại thuyền đội của các anh. Nếu có bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, tôi sẽ thông báo kịp thời. Một khi có chuyện, nhất định phải tiêu diệt nguy hiểm ngay từ khi nó mới nảy sinh. Mấy ngày gần đây, thông qua giám sát thời gian thực của Thường Nga, anh phát hiện ra một vài tình huống, nên ánh mắt rất lạnh lùng khi ra lệnh cho Mông Quế. Có Thường Nga phối hợp toàn diện, anh tuyệt đối không lo lắng đội thuyền chở hàng của mình bị thiệt thòi. Anh tiếp tục thông báo cho Mông Quế một số chuyện, sau đó nhìn anh ta leo lên giao long số 1. Tút tút, theo tiếng còi hơi vang lên, dưới sự dẫn dắt của tàu dẫn đường, 5 chiếc thuyền vận tải to lớn nhanh chóng rời khỏi bến tàu cỡ lớn. Vương Cường có thể thấy rõ Huyền Quân và những người khác đứng trên mạn thuyền, không ngừng vẫy tay về phía mình. Anh cũng giơ tay lên vẫy liên tục, cho đến khi năm chiếc thuyền vận tải rời khỏi Thanh Long Loan, biến mất khỏi tầm mắt, mới hơi thương cảm buông tay xuống, hốc mắt có chút ướt át. Anh lặng lẽ đứng trên bến tàu một hồi, rồi trở về xe mới đậu bên cạnh, lái vào đại bến tàu, trực tiếp qua cầu tàu, đi tới bong tàu đánh cá. Nhóm thứ hai của đại thuyền đội xuất cảng không chính hiệu, chở 7 vạn người cùng lượng lớn vật tư, thiết bị, xếp thành hàng dài, chậm rãi rời khỏi bến tàu cỡ lớn, hướng về phía bên ngoài Thanh Long Loan. Vương Cường đứng trên mạn thuyền, phất tay chào tạm biệt Hàn Lệ Chân, Trần Minh Xuân và những người khác. Chỉ chốc lát sau, đại thuyền đội ra khỏi Thanh Long Loan, đi vòng hướng bắc, dọc theo đường ven biển gần bờ, hướng vào biển chạm đất. Oa, đại hải loan này, tuy không dài bằng Thanh Long Loan, nhưng chiều rộng lại hơn hẳn. Cây cối ở ven biển nơi này cũng quá nhiều đi, so với bất cứ nơi nào tôi từng thấy, cây cối ở đây nhiều hơn hẳn. Đúng vậy, cảnh sắc Kỳ Lân Loan này chắc chắn là một trong những cảnh đẹp nhất trên thế giới. Không biết sau này chúng ta đến Huyền Vũ Loan, có đẹp bằng nơi này không? Hừ hừ, cậu đúng là ếch ngồi đáy giếng, nghe nói Huyền Vũ Loan lớn gấp đôi Kỳ Lân Loan này. Là một trong những đại hải loan hiếm có trên thế giới. Chính xác, bên cạnh Huyền Vũ Loan còn có một con sông lớn hiếm có trên thế giới đổ ra biển, phong cảnh mà không đẹp thì lạ. Đây chính là con sông lớn Bản Long Giang do đích thân lão bản đổi tên. Lão bản đích thân đổi tên sông thành sông lớn, đủ thấy con sông kia lớn đến mức nào. 3 ngày sau, đại thuyền đội đã đến điểm chỉnh đốn dọc đường, Kỳ Lân Loan. Khi đại thuyền đội tiến vào Kỳ Lân Loan, mọi người lập tức kinh ngạc trước vẻ đẹp đến nghẹt thở của đại hải loan này. Quả thật, dù cho Vương Cường kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy đại hải loan nào đẹp đến vậy. Đại hải loan này diện tích sắp xỉ Thanh Long Loan, nhưng không kéo dài như vậy mà lại rộng lớn hơn nhiều. Trong vòng trăm dặm, gió êm sóng lặng, cảnh sắc làm say đắm lòng người. Trên những bến tàu đá xanh khổng lồ đã được xây dựng xong, tập trung rất đông người. Trong đó chủ yếu là các tướng sĩ của Kỳ Lân quân đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ công phạt Sách Mã Lý, trở về hang ổ Kỳ Lân Loan để nghỉ ngơi. Kỳ Lân quân đoàn hiện tại có 4 đoàn chủ chiến và 1 đoàn phòng giữ, tổng cộng 2 vạn người. Sau khi đoàn thứ 3 của Chu Tước quân đoàn đến Chu Tước Loan tiếp nhận vận tài thủy, 3 đoàn của Kỳ Lân quân đoàn đã băng qua đại sa mạc, đến hang ổ tương lai của quân đoàn tại Kỳ Lân Loan để đóng quân. Nhờ có vệ tinh hướng dẫn chính xác, 3 đoàn chỉ mất nửa tháng đã vượt qua đại sa mạc Đông Bắc Phi Châu, trở về Kỳ Lân Loan. Bọn gia hỏa này vừa đi vừa ôm cỏ đánh thỏ, tiện tay tiêu diệt toàn bộ các thế lực lớn nhỏ dọc đường, lặt vặt tính ra cũng tiêu diệt được mấy vạn người. 3 đoàn của Huyền Vũ quân đoàn cũng hành động tương tự, trên con đường không xa phía trước Kỳ Lân quân đoàn, vẫn như thường lệ tiêu diệt toàn bộ phần tử vũ trang gặp trên đường. Còn những người A Lạp Bá và Hắc Thúc Thúc cũng bị bắt giữ, vận chuyển đến 2 bãi tạm trú ở Huyền Vũ Loan và Kỳ Lân Loan để tạm giam giữ. Đợi đến cuối tháng 2, khi đại thuyền đội trở về và 2 đại quân đoàn thực hiện nhiệm vụ tác chiến Nam Hạ, toàn bộ Hắc Thúc Thúc và người A Lạp Bá bị giam giữ sẽ được vận chuyển đến đảo Madagascar. Khi đó, Thường Nga cũng sắp hoàn thành việc dọn dẹp toàn bộ quân thực dân trên đảo bằng cách sử dụng một lượng lớn tên lửa hành trình tầm xa. 3 ngày trước, Lý Thường được phân đến Kỳ Lân quân đoàn, dẫn đầu 504 đoàn và 1 đoàn phòng giữ đến Kỳ Lân Loan, hội quân cùng 3 đoàn do quân đoàn trưởng Đường Quảng Cường chỉ huy. Sau đó, 4 đoàn chủ chiến và 1 đoàn phòng giữ của Kỳ Lân quân đoàn bắt đầu cuộc sống thường nhật, nửa ngày huấn luyện, nửa ngày tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng. Hôm nay lão bản đến, Đường Quảng Cường đã sớm dẫn các tướng sĩ ra đón tiếp. Nghiêm, chào, ông chủ khỏe, lão bản vất vả rồi. Vương Cường vừa bước xuống thuyền lên bến tàu đá xanh lớn, Đường Quảng Cường liền dẫn Kỳ Lân quân đoàn đồng loạt hành lễ hô to. Tốt lắm, mọi người vất vả rồi. Vương Cường đáp lễ, Đường Quảng Cường, giải tán đi, ai làm gì thì làm. Sau đó, Vương Cường vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói với Đường Quảng Cường. Gã này, đúng là vẫn thích kiểu cách. Bất quá, anh không quen kiểu này, liền hạ lệnh giải tán. Anh biết được thông qua những hình ảnh chiến đấu, ảnh chụp và tin tức chiến báo do Thường Nga thu thập được, 3 đoàn chủ chiến đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ khu vực Sách Mã Lý, có thể xem là đã thỏa mãn ước nguyện. Nhờ có hậu cần đầy đủ, bọn gia hỏa này giống như đi chơi vậy, quét sạch toàn bộ khu vực Sách Mã Lý. Với sự hướng dẫn liên tục từ tin tức và bản đồ vệ tinh do Thường Nga cung cấp, họ đánh đâu thắng đó, trừ vài sự cố nhỏ, tất cả các trận chiến đều diễn ra như trẻ tre, tiêu diệt sạch sẽ từng đám hải tặc. Lượng xăng mà bọn họ dùng trong khoảng thời gian này, hơn một nửa dùng để dọn dẹp chiến trường. Bất quá, số xăng tịch thu được còn nhiều hơn, đủ để bọn họ tiêu xài. Việc dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ các thế lực hải tặc và phần tử vũ trang khổng lồ ở khu vực Sách Mã Lý, sau khi thống kê cuối cùng đã khiến người ta phải kinh ngạc. Tổng số tiền tệ các quốc gia, vàng bạc châu báu, văn vật đồ cổ cộng lại còn nhiều hơn số tài vật ban đầu vận chuyển về Thanh Long Thành. 3 ngày trước Tết, những tài phú này được đoàn một hộ tống trở lại Thanh Long Thành, sau khi trải qua kiểm kê nhập kho của khoa tài vụ, đã làm tăng tài phú của công ty lên hơn 2 lần. Có thể thấy, những đám hải tặc kia giàu có đến mức nào. Từ xưa đến nay, hải tặc luôn là một trong những nhóm giàu có nhất, điều này đã được xác nhận qua trận chiến này. Bất quá, dù thu hoạch được vô số tiền bạc, điểm tín dụng của công ty liên tục tăng giá trị gấp 2 lần, cũng không thể tiếp tục thăng cấp lần nữa trong thời gian ngắn, ít nhất phải mất vài tháng. Nhưng trước khi thăng cấp lần tiếp theo, đội ngũ tác chiến Nam Hạ cũng sẽ trở về một lượng lớn các loại tài vật. Ước tính, giá trị điểm tín dụng của công ty trong vòng tiếp theo ít nhất cũng phải tăng gấp bội. Khi đó, tỷ lệ giữa điểm tín dụng trong công ty và tiền tệ quốc nội ít nhất sẽ đạt 1:6. Bất quá, tương ứng, công ty sẽ tiến hành một vòng, hạ cùi, ít nhất cũng phải giảm 3-4 thành để duy trì sự ổn định của điểm tín dụng. Không còn cách nào khác, thu hoạch quá lớn, nhất định phải nhanh chóng thích nghi, thì tài chính của công ty mới có thể vận hành khỏe mạnh, không đến mức gây ra lạm phát giờ khóc giờ cười. Nhiều nhất là 1-2 năm sau, giá trị điểm tín dụng ở khu vực phía Bắc của công ty sẽ đạt tới tỷ lệ 1:10 trở lên so với nhân dân tệ. Lúc đó, một nhân viên quản lý bình thường, dù chỉ có 100 điểm tín dụng tiền lương mỗi tháng, cũng tương đương với hơn 1.000 tệ trong nước. Bất quá, đến lúc đó, số người trong nước có thu nhập trên 1.000 tệ mỗi tháng vẫn còn rất ít, dù chỉ chiếm một số ít trong tổng dân số. Nhưng so với công chức trong nước, đó là một con số không thể so sánh. Trong ký ức của Vương Cường, mãi đến những năm 90, phần lớn tiền lương của công chức cũng chỉ ở mức 200-300 tệ. Tiền lương của công chức trong nước thực sự tăng vọt phải đợi đến khi nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Hắc hắc, Đường Quảng Cường thấy lão bản ra lệnh giải tán, cười hì hì, sau đó lập tức chấp hành mệnh lệnh của lão bản, ra lệnh đội ngũ giải tán, ai nấy bận rộn công việc của mình. Lão bản, không thể không nói, Kỳ Lân Loan này đúng là trời ban bảo địa. Đường Quảng Cường vô cùng hài lòng với cái ổ tương lai của Kỳ Lân quân đoàn, anh ta nói, tôi hỏi qua dân bản địa rồi, nơi này quanh năm suốt tháng đều như mùa xuân, lại chẳng hề có bão tố gì cả. Nhiệt độ không khí bốn mùa dao động từ 10 đến 30 độ, mát mẻ dễ chịu, đúng là thắng cảnh để nghỉ dưỡng. Nhờ khí hậu nơi này, chúng ta đã mang đến một lượng lớn hạt giống cỏ siêu cấp để chăn nuôi gia súc. Gieo xuống chỉ 2-3 ngày là nảy mầm ngay. Hệ chỗ nào có gieo hạt cỏ, nơi đó đều đã phủ một màu xanh non mơn mởn rồi. Theo tôi thấy, chỉ cần kênh Đại Vận Hà được xây dựng xong, vùng duyên hải đại sa mạc rộng lớn này sẽ nhanh chóng trở thành một trong những đại thảo nguyên tốt nhất trên thế giới. Đối với Kỳ Lân Loan, Đường Quảng Cường thực sự là khen không ngất lời. Thực tế cũng đúng là như vậy, trên đời này kiếm đâu ra được mấy nơi như thứ bảo này. Nếu sau này xóa bỏ được vùng đại sa mạc rộng lớn giữa Kỳ Lân Loan và Huyền Vũ Loan, cải tạo chúng thành đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, thì khí hậu ở Kỳ Lân Loan chắc chắn sẽ còn tốt hơn nữa, trở thành một trong những khu vực hiếm hoi trên địa cầu phù hợp nhất cho con người sinh sống. Nơi này còn chưa tiến hành đại cải tạo mà đã sơn thanh thủy tú rồi, sau này hoàn thành thì hoàn cảnh sẽ còn tuyệt vời đến mức nào, thật không dám tưởng tượng. Vậy thì tốt quá. Vương Cường nhìn quanh một lượt, hài lòng gật đầu nói, Đường Quảng Cường, Kỳ Lân quân đoàn của anh có 20.000 người ở đây, phải tận dụng thật tốt nhân lực và vật lực, vừa chỉnh huấn quân đội, vừa phối hợp tốt với 60.000 công nhân của công ty xây dựng ở đây. Nhập ra tùy tục, đem mô hình kiến thiết của Thanh Long Loan sao chép lại cho tốt. Tôi tin rằng, trong số những cảng biển nổi tiếng nhất trên thế giới, chắc chắn sẽ có một chỗ đứng cho Kỳ Lân Loan. Kỳ Lân Loan là trụ sở vĩnh viễn sau này của Kỳ Lân quân đoàn, anh phải để tâm vào đấy. Kể cả khi một tháng sau, hình thức các quân đoàn luân chiến luyện binh được mở ra, việc giữ lại 10.000 tướng sĩ ở đây cũng cần phải tích cực chủ động xây dựng các loại cơ sở hạ tầng cho tốt nhất. Lão bản, anh cứ yên tâm. Đường Quảng Cường tự tin tràn đầy nói, có Thanh Long Loan và Bạch Hổ Loan đi trước, Kỳ Lân Loan của chúng ta sao có thể tụt hậu dù chỉ nửa bước được chứ? Tương lai mọi mặt cũng sẽ không kém bọn họ. Mọi người đã có kinh nghiệm qua một vòng đại kiến thiết rồi, bây giờ làm các loại công việc cũng thành thục hơn nhiều. Cũng chẳng trách anh ta tự tin đến vậy. Dù sao ở đây có 60.000 người của đội thi công cơ giới hóa, còn có một lượng lớn tướng sĩ phối hợp. Chỉ cần bỏ ra khoảng 3 tháng thời gian, một tòa đại thành phố ven biển mới tinh chắc chắn sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Đừng quên là công ty mỗi tháng đều tuyển mộ nhân viên, sẽ có liên tục không ngừng sinh lực quân tham gia vào công cuộc xây dựng, tiến độ các công trình sẽ ngày càng nhanh chóng hơn. Sau khi tạm biệt đại thuyền đội, nghỉ ngơi 2 tiếng và ăn trưa ở đây, mọi người tiếp tục lên thuyền, men theo đường ven biển gần đó đi về phía đông, đến Huyền Vũ Loan cách đó gần 3.000 dặm. Ông chủ, đến nơi rồi. Có điều, nơi này thảm thực vật hơi ít, lại quá vắng lặng. Lương Định Minh theo Vương Cường đến khu mỏ dầu lớn đang được khai thác và xây dựng, trước tiên nhìn quanh thành phố nhỏ, rồi nói với Vương Cường. Từ Kỳ Lân Loan đi thuyền dọc theo đường ven biển hơn nửa ngày, đến chạng vạng tối, đại thuyền đội đã đến điểm đăng lục mà Vương Cường định sẵn, một thành phố nhỏ ven biển gần như không còn công trình kiến trúc nào. Hơn một tháng trước, nơi này bị Thanh Long quân đoàn tiêu diệt thế lực hắc thúc thúc. Vùng đất cốt yếu ở đây là đại sa mạc, chỉ có 2% lãnh thổ không phải sa mạc. Mức độ hoang vu ở đây còn hơn cả khu vực Thanh Long thành trước khi được cải tạo. Thanh Long thành hướng bắc là những ngọn núi xanh biếc, còn ở đây, ngoài cát vàng ra vẫn là cát vàng, hầu như không thấy mảng xanh nào. Bởi vậy, thế lực hắc thúc thúc bị tiêu diệt trước kia hầu như đều tập trung sinh sống trên đường ven biển. Vì trước đây có nhiều người phương Tây đến khai thác dầu hỏa, khu vực ven biển dài khoảng 3.000 dặm này có khá nhiều thành phố nhỏ duyên hải, trong đó có nhiều nơi được người phương Tây xây dựng không tệ. Đương nhiên, đó chỉ là những căn cứ của người phương Tây, không phải khu sinh sống của hắc thúc thúc. Trước kia, khu sinh sống của hắc thúc thúc ở đây hầu như chỉ là những khu nhà lều. Vì nơi này toàn là đất cát, căn bản không dựng được nhà tranh vách đất, nơi ở của hắc thúc thúc phần lớn là những khu nhà lều xây bằng đá vụn và đầu gỗ. Đến cả hoa cỏ, cây cối vốn đã không nhiều trên đường ven biển cũng bị Hắc Thúc Thúc chặt phá gần hết để nhóm lửa và xây nhà. Điều này tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với những người phương Tây tự mang vật liệu đến xây dựng những căn biệt thự nhỏ. Cuối cùng, khi bước vào những năm 80, những thủ lĩnh Hắc Thúc Thúc vốn thuê đất giá rẻ mạt của người phương Tây để khai thác dầu hỏa đã không thể nhịn được nữa mà bạo phát. Họ tốn mất vài năm để thu hết tài sản của người phương Tây và đuổi toàn bộ ra khỏi khu vực. Hắc Thúc Thúc hoan thiên hỷ địa tiến vào những căn biệt thự tinh xảo người phương Tây để lại, chiếm được số lượng lớn mỏ dầu và bất động sản có sẵn, nhưng cũng trở thành đại diện cho sự bội bạc, bị cả thế giới phỉ nhổ. Kết quả là, hơn một tháng trước, vì quá tham lam, lật lọng chiếm đoạt công ty của Vương Cường, tìm đại lượng tiền tài mua những mảng sa mạc lớn, bọn họ bị Vương Cường hạ lệnh tiêu diệt sạch sẽ lực lượng vũ trang. Nơi này vẫn còn một đoàn của Thanh Long quân đoàn lưu thủ, phụ trách trông coi đường ven biển dài dằng dặc này. Tuy nhiên, lần này một đoàn phòng giữ của Huyền Vũ quân đoàn đi theo thuyền đến sẽ tiếp nhận việc phòng ngự nơi này. Các tướng sĩ của Thanh Long quân đoàn ở lại giữ sẽ theo đại thuyền đội quay về sau 2 ngày nữa, trở lại Thanh Long Loan để tu chỉnh vài ngày. Sau khi bổ sung các loại quân nhu, 101 đoàn sẽ sớm tiến đến tiền tuyến châu Phi, tham gia vào chiến đấu thanh lý thế lực Hắc Thúc Thúc và số lượng lớn quân thực dân. Ở trên bến tàu lớn ven biển dẫn đội nghênh đón chúng ta, không phải là Trương Quang Phú sao? Lương Định Minh đối với Trương Quang Phú ở Giang Bối Thôn vô cùng quen thuộc. Hai người vốn là bạn tốt chí giao, trước kia thường xuyên cùng nhau ăn uống, nói chuyện phiếm. Ha ha ha, Trương Quang Phú lúc này chắc đang phiền muộn lắm, hẳn không thể có người đến thay ca nhanh lên để dẫn 101 đoàn xuôi nam. Lương Định Minh thấy Trương Quang Phú đang mong chờ trên bến tàu lớn thì biết ngay tâm tư của gã này, bèn cười phá lên. Vì địa bàn ở đây cực kỳ quan trọng, nên Mã Biêu đã đích thân chỉ định 101 đoàn đắc lực nhất tạm thời phụ trách công tác phòng ngự ở đây, cho đến khi công ty phái ra đoàn phòng giữ đến thay thế. Trong lòng Trương Quang Phú hết sức rõ ràng đây là sự sắp xếp nhất định, nhưng khi nhìn thấy 102, 103 đoàn đều đang công thành đoạt đất ở châu Phi, thì sao có thể không nóng lòng cho được. Bây giờ, ngay cả 104 đoàn mới nhất của Thanh Long quân đoàn và đoàn phòng giữ một cũng đã nam hạ tác chiến, Trương Quang Phú thật sự sốt ruột đến mức mông bốc khói. Bây giờ thấy đại thuyền đội đi tới, không những ông chủ đến mà cả Huyền Vũ quân đoàn thứ tư đoàn và phòng giữ một đoàn đều tới, mặt hắn lập tức nở hoa. Nghiêm, chào, ông chủ khỏe. Theo lệnh của Trương Quang Phú, các tướng sĩ 101 đoàn hướng về phía Vương Cường vừa xuống thuyền hành lễ thăm hỏi. Mọi người vất vả rồi. Vương Cường khoát tay nói, Trương Quang Phú, giải tán các tướng sĩ đi, cùng hỗ trợ đại thuyền đội dỡ các loại vật tư thiết bị lên ven biển. Rõ. Trương Quang Phú lần nữa hành lễ đáp. Sau đó, hắn lập tức chỉ huy các tướng sĩ 101 đoàn bắt đầu hỗ trợ đại thuyền đội dỡ các loại vật tư thiết bị. Phần lớn vật tư thiết bị cần đưa đến mỏ dầu lớn cách đó gần trăm dặm đều được chất lên các loại xe, khoảng hơn 300 chiếc xe hàng thùng lớn và xe kéo lớn. Thêm vào đó người đông thế mạnh, nên tốc độ dỡ vật liệu rất nhanh. Chỉ khoảng một giờ, tất cả người của mỏ dầu lớn và vật tư đều đã được dỡ xong. Đại thuyền đội chờ hơn 6 vạn người còn lại tiếp tục hướng về Huyền Vũ Loan. Sau đó, đại thuyền đội nghỉ ngơi một ngày ở Huyền Vũ Loan rồi quay lại, vận chuyển các tướng sĩ 101 đoàn do Trương Quang Phú chỉ huy trở lại Thanh Long thành chỉnh đốn, đồng thời bổ sung các loại vật tư. Lương Định Minh, anh dẫn theo một đội thi công cơ giới hóa ngàn người, đưa hơn 300 chiếc xe chở đầy các loại vật tư thiết bị này đến tọa độ mục tiêu trên bản đồ vệ tinh. Đại thuyền đội vừa rời đi, Vương Cường đã phân phó Lương Định Minh. Trương Quang Phú, những địa điểm chúng ta muốn khai thác mỏ dầu lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ chưa? Sau đó, Vương Cường quay sang hỏi Trương Quang Phú. Ông chủ, giếng dầu, nhà máy lọc dầu và khu rừng chân đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trương Quang Phú trả lời, đó là một khu mỏ dầu rất lớn. Khu nhà ở người phương Tây lưu lại không nhiều, nhưng đất để dựng nhà lắp ghép thì chúng tôi đã san bằng rồi. Các loại rác rưởi đều được chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ và đốt hết. Chỉ còn lại khu nhà máy trống rỗng và các loại máy móc, thiết bị điện tử. Tuy nhiên, các thiết bị khai thác dầu và lọc dầu đều đã cũ kỹ. Lúc chúng tôi đến chiếm đóng, chúng vẫn đang hoạt động sản xuất, khói đặc cuồn cuộn, hiển nhiên là do Hắc Thúc Thúc không hiểu bảo trì máy móc, khai thác một cách mù quáng. Vì xích mích với bên ngoài, gần 1-2 năm nay các loại xăng dầu do Hắc Thúc Thúc khai thác sản xuất về cơ bản không bán được, mười mấy kho mỡ lợn dưới lòng đất đều đã đầy. Nhưng kho dầu của họ không đạt tiêu chuẩn, có hiện tượng thấm lộ. Gần đây, giám đốc Hàn Lệ Chân đã ra lệnh cho tất cả xăng dầu trong kho đến những kho mỡ lợn mới xây ở Thanh Long Loan để chuyển tồn, kho dầu dưới lòng đất ở đây phải được xây dựng lại. Trương Quang Phú báo cáo một chút tình hình thực tế cho Vương Cường. Nói tóm lại, hầu như mọi thứ ở đây đều phải phá đi xây lại mới được. Nếu không, căn bản không đạt yêu cầu của công ty. Sau khi hiểu rõ tình hình thực tế ở nơi này, Vương Cường bắt đầu chỉ huy mọi người làm việc. 10 chiếc thuyền khai thác đá cỡ lớn được giữ lại gần đó lập tức bắt đầu khai thác đá ngầm để xây dựng bến cảng. Dù sao, cái bến cảng nhỏ này dù có thể đậu 1-2 chiếc tàu chở dầu vạn tấn, nhưng quy mô vẫn còn quá nhỏ. Công ty vừa mới hoàn thành 3 chiếc du thuyền lớn, thuộc loại cực lớn, nên nhất định phải mở rộng bến cảng nhỏ này thành một cảng nước sâu cỡ trung mới được. Đá thanh và cát khai thác được sẽ dùng để xây dựng nhà cửa, đường xá và các công trình phụ trợ khác. Ngay cả phần đá thanh ở khu vực cảng cũng cần phải xây dựng lại. Nơi này, bao gồm cả khu mỏ dầu lớn, gần như mọi thứ đều phải phá bỏ để xây mới. May mắn là sau khi tiêu diệt thế lực Hắc Thúc Thúc, có thể xem như đã chiếm được một quốc gia, các tướng sĩ tịch thu được rất nhiều thuyền bè và vật tư, đủ để cung cấp cho việc phá dỡ và xây dựng lại. Trong khu vực rộng lớn này còn lại hàng trăm ngàn tù binh, tất cả đều đã được các tướng sĩ Thanh Long quân đoàn tập trung lại và canh giữ trong một doanh trại tạm thời lớn cách đó 10 dặm. Do đó, khu vực rộng lớn hơn 100 vạn cây số vuông này trở nên hoang tàn, tạo điều kiện thuận lợi cho đội thi công tùy ý cải tạo mà không cần lo lắng bất cứ điều gì. Dưới sự chỉ huy của Vương Cường và mấy chục nhân viên kỹ thuật đi cùng, một công trình đại cải tạo lập tức được triển khai với khí thế ngút trời. Vì trời sắp tối, Vương Cường cho lắp đặt máy phát điện cỡ nhỏ công nghệ cao mang theo để cung cấp đủ điện cho khu vực. Mấy chục chiếc xe tự động hóa cũng bắt đầu nấu bữa tối dưới sự điều khiển của hơn 10 đầu bếp. Trong ánh đèn sáng trưng, mọi người thay phiên nhau ăn tối xong thì bắt đầu dựng các phòng hoạt động lớn. Những nơi ở mà Hắc Thúc Thúc và lũ quỷ Tây Dương để lại nhanh chóng bị đội thi công dỡ bỏ hoàn toàn. Vì các loại dịch bệnh hoành hành trên lục địa Phi Châu, mọi người không dám khinh thường mà vẫn tự xây dựng phòng hoạt động để ở cho thoải mái và yên tâm. Ngay cả các tướng sĩ của đoàn 101 đang đóng quân tại chỗ cũng ở trong doanh trại được xây dựng bằng các phòng hoạt động, vệ sinh được đảm bảo tuyệt đối. Những phòng ốc mà lũ quỷ Tây Dương và Hắc Thúc Thúc để lại thì chẳng ai muốn ở. Không còn cách nào khác, nhỡ dính phải bệnh dịch nào đó thì thật phiền phức. Dù Vương Cường có thể chữa khỏi bệnh cho mọi người, nhưng thà bất một chuyện còn hơn, phải làm công tác y tế thật tốt mới được. Mấy tòa lầu nhỏ kiểu Tây kia trông rất đẹp, nhưng sau khi bị Hắc Thúc Thúc ở lâu như vậy thì đã bị mọi người bỏ phế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.